Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, phá giải cấm chế. Lôi Cửu cả người cũng không tốt, tiên sinh bí sư bệnh phạm, nhất định là, chỉ cần bắt đầu nghiên cứu bí thuật, trời sập xuống tiên sinh cũng không để ý, nhưng này sự tình thật bất hảo làm à. Nhân ra bối lỗ là đứng đắn địa tiên tốt đi, thân thể hoàn hảo tiên lực tràn đầy, chính diện đối chiến Lôi Cửu không lo lắng. Tiên sinh trên người hắc giáp thật lợi hại, nàng lại quá là rõ ràng, có thể ngươi cần tiên lực xâm nhập làm kiểm tra. Cái này quá lỗ, địa tiên tuy là được xưng là tiên, tuy nhiên là người, tuyệt đại đa số thương tổn đối với địa tiên vô hiệu. Có thể tiên lực xâm lấn là đúng tiên lớn nhất thương tổn. Đó là phải chết, tiên lực xâm nhập kiểm tra. Chỉ có thể đối với những thứ kia tuyệt đối tín nhiệm người. Hơn nữa còn là song phương đều tin đảm nhiệm. Có thể đem mạng của mình giao cho đối phương cái kia chủng. Tốt đi, hiện tại đã không có biện pháp suy nghĩ những thứ này. Đừng xem tiên sinh bình thường đối với người vô cùng tốt. Một bộ không còn cách nào khác bộ dạng, có thể chỉ cần cùng bí thuật có liên quan, ai nói đều vô dụng. Huống, ở Lôi Cửu xem ra, tiên sinh chính là đệ nhất bí sư, bất kể là ở Đại Sở vẫn là Huyền Châu. Huyền Châu cái kia Lôi Bảo bí sư, nghe nói là phi thường nhân vật rất giỏi, nhưng hắn cái kia cao tuổi rồi người, ở Lôi Nặc bí sư trước mặt. Không phải thông thường khách khí, liền hắn nhất đệ tử yêu mến, không có giao cho Huyền Châu bí sư, ngược lại giao phó cho tiên sinh, cũng biết tiên sinh có nhiều làm cho người chịu phục. Đương nhiên, đây cũng là Lôi Cửu tự hào nhất địa phương, tiên sinh nhưng là các nàng Thu Liêu Nhi đồng tiên sinh đâu. Tự phụ huynh thế hệ nhiều như vậy, Lôi Cửu tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhất cái đè lại bối lỗ bả vai, bối dai lông mi nhất lập, thân thể động một cái, lại cưỡng chế dừng lại, lấy tính tình của nàng, có thể nhịn được không có xuất thủ đã bộ dạng làm không dễ dàng. Đây là bối lỗ phía trước không biết khuyên qua bao nhiêu lần kết quả. Bối lỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lôi Cửu, ngươi chắc chắn chứ, nói xong, khóe miệng vểnh lên đến. Mang theo vẻ mỉm cười, mọi người đều là địa tiên, trước mắt là tình huống gì người nào không biết a. Lôi Nặc rõ ràng đắm chìm trong một loại đặc thù nào đó tâm tình bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ địch ý, nhưng phải chơi tiên lực xâm lấn đem đùa giỡn. Chỉ cần hắn có tâm, coi như không thể trực tiếp giết chết Lôi Nặc, đem hắn làm so với Vũ Khê còn thảm vẫn là rất dễ dàng. Vũ Khê, nửa cái mạng đã chôn trong đất, coi như hắn được thiên vương bảo mệnh đan, có thể không được có thể sống được cũng chỉ là 5 năm số. Một người có lòng, một cái vô ý, nhìn như Lôi Nặc chủ động, xui xẻo là ai thật đúng là không tốt nói. Tống Chiết vỗ trán một cái, thật là loạn a, tiên sinh nghĩ đến đâu nhi làm đến đâu. Việc này nhi người khác không có pháp khuyên a. Lôi Cửu tuổi quá trẻ, chuyện tốt nhi phóng tới trong tay nàng cũng có thể biến thành chuyện xấu. Nàng đánh nhau trình độ không sai, phương diện khác kém quá xa. Bối lỗ là đi, đây là chúng ta tiên sinh Lôi Nặc bí sư, thiên hạ đệ nhất bí sư, ngươi hiểu chưa? Tống Chiết bất đắc dĩ tiến lên một bước, ở bối lỗ bên tai nhẹ giọng nói đạo, hắn là bí sư, gừng càng già càng cay. Tống Chiết một câu nói, tin tức lượng không phải bình thường lớn, đừng xem bối lỗ chẳng bao giờ từng đi ra bối ra dãy núi. Có thể bí sư là cái gì? Hắn vẫn hiểu, một địa tiên cấp bí sư. Không sẽ là lão gia hỏa đang nói bậy đi. Chính thời điểm do dự. Một đạo vũ hồn xâm nhập trong cơ thể, bối lỗ tiên lực một cách tự nhiên sản sinh ứng với kích phản ứng. Tiên lực liền như địa tiên miễn quân dịch hệ thống, chịu đến ngoại lực xâm lấn thời điểm, không cần Bối Lỗ chỉ huy, tự nhiên khởi xướng phản kích. Này, làm cái gì? Nghiêm túc một chút, Lôi Nặc bất mãn nói. Vũ hồn cùng tiên lực so với, hoàn toàn là bất đồng tầng thứ năng lượng tốt đi. Lôi Nặc vũ hồn trong nháy mắt bị tiên lực thôn phệ hết sạch. Vũ hồn đều không, còn kiểm tra cái rắm a. Lôi Cửu quên, nàng tiên sinh cũng không phải chân chính địa tiên. Bản thân hắn căn bản không có tiên lực. Thời điểm chiến đấu có thể điều động hắc giáp trong tiên lực. Có thể tưởng tượng muốn kiểm tra thân thể. Hắc giáp tiên lực cách một tầng đây. Tuy là cũng hữu hiệu quả. Có thể cái hiệu quả này muốn đánh gãy. Tự nhiên không bằng Lôi Nặc chính mình vũ hồn theo sách. Bối Lỗ Tắc thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc. Thế nào lại là vũ hồn? Không sai, cái này vị thoạt nhìn không được đáng tin bí sư. Làm việc ngược lại rất có chừng mực. Hắn sử dụng vũ hồn, chính mình liền không cần lo lắng hắn sẽ hại chính mình. Dùng vũ hồn hại địa tiên, làm sao có thể? Không đúng, tại sao là vũ hồn? Bối Lỗ kinh hô thành tiếng. Ngươi là địa tiên a, từ đâu tới vũ hồn? Vũ giả sở hữu huỳnh lực, làm phá phong thành tông thời điểm, một thân kình lực ngưng tụ thăng hoa, lượng biến mà chất biến, trở thành vũ hồn, đạo lý giống vậy, phá phàm thời điểm thành tiên, toàn thân vũ hồn chuyển hóa thành tiên lực, địa tiên là không có vũ hồn. Ngươi, cổ quái như vậy chuyện tình. Bối Lỗ nghe đều không nghe qua. Câm miệng, phối hợp một cái sẽ chết a. Lôi Nặc nộ, quá làm lỡ công phu. Tốt đi, Bối Lỗ quyết định không bạo lực không hợp tác. Phối hợp ngươi là đi. Không thành vấn đề, cũng không tin. Minh Vương cấm chế, còn có để cho ngươi nhìn ra. Có Bối Lỗ phối hợp, buông lỏng toàn thân. Khống chế tiên lực đối với xâm lấn vũ hồn toàn diện cho đi. Vũ hồn ở trong cơ thể hắn bơi. Không có buông tha bất luận cái gì một tia tỉ mỉ. Cùng thời khắc đó, tài thần chung khống điện não. Theo vũ hồn di động, một bộ địa tiên nhân thể năng lượng đồ đã ở vẽ. Chờ Lôi Nặc vũ hồn đi khắp hắn toàn thân. Một cái từ toàn bộ chữ tạo thành năng lượng địa tiên kết cấu đồ cũng vẽ hoàn thành. Lôi Nặc thu hồi vũ hồn, xoay người đối với Tuyết Hồ nói ra. Ngươi qua đây, cho ta xem, đối đãi Tuyết Hồ liền không cần lo lắng. Trong cơ thể nó có 5 vị địa tiên xuống cấm chế. Có chút ý động, Lôi Cửu theo thì có thể giết chết nó. Hai khắc chung về sau. Lại một bộ chữ số địa tiên thú thân thể năng lượng đồ vẽ hoàn thành. Lôi Nặc nhíu mày, bộ dạng làm không hài lòng. Đều là địa tiên, có thể Tuyết Hồ là thú loại. Kết cấu cùng nhân thể chênh lệch quá lớn. Cái này cho trung khống điện não phân tích công tác mang đến phiền toái rất lớn. Tuyết Hồ, cấm chế có thể giải mở sao? Lôi Nặc hỏi, hắn phát hiện. Cùng Bối Lỗ giao lưu quá phiền phức, nhân loại tâm tư quá tạp, còn không bằng trực tiếp hỏi Tuyết Hồ đây. Tuyết Hồ con ngươi vẫn là đỏ, lại không có phía trước như vậy diễm. Minh Vương các hạ phái ra trợ giúp, nhưng vô luận là ký sinh thú vẫn là vương tọa sứ giả. Đều không thể cứu ra chính mình, còn phản chính mình dựng tiến đến. Xem ra lần này gặp phải địch nhân thực lực quá cường đại. Cường đại đến Minh Vương đại nhân đều không giải quyết được. Có thể, hạ cấm chế người chỉ cần thu hồi tiên lực cấm chế. Liền có thể ngoại trừ. Tuyết Hồ quả nhiên so với Bối Lỗ nhu thuận nhiều. Nó chỉ là Bối Gia Sơn Mạch một con địa tiên thú. Tuy là chịu đến Minh Vương ảnh hưởng. Cùng Bối Lỗ như vậy sứ giả so với. Quan hệ muốn xa nhiều lắm. Đạt Tây. Ngươi hỏi một chút nó, một hồi đem ngươi xuống cấm chế cởi ra. Nói xong, Lôi Nặc nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm trên màn ảnh số liệu so sánh. Từng nhóm tìm bất đồng số liệu tống ra đến, bài trừ kết cấu thân thể đưa tới bất đồng. Không đến nửa canh giờ, tương ứng số liệu so sánh đã hoàn thành. Đừng xem tài thần kèm theo chung khống điện não rất bình thường. Đó là cùng đại hình số liệu trung tâm so sánh với, như cùng laptop so sánh với, công năng cường đại hàng ngàn hàng vạn lần. Cái này chủng đơn giản tinh khiết số liệu so sánh, đổi thành gia dụng máy tính đều hoa không được bao lâu thời gian. Tống ra giống nhau địa phương, bất đồng số liệu liệt biểu cũng không nhiều. Trong đó năng lượng sinh động độ cao lại bài trừ, còn dư lại số liệu lượng đã rất nhỏ. Đạt Tây bắt đầu giải trừ cấm chế, đợi được so sánh phân tích kết thúc, Lôi Nặc lập tức hạ lệnh. Hơn một canh giờ đã đầy đủ Đạt Tây lộng minh bạch giải quyết như thế nào cấm chế Tuyết Hồ ở nơi này sự tình lên, đương nhiên sẽ không dối trá. Tuy nói giải trừ bên ngoài vẫn như cũ có bốn vị địa tiên xuống cấm chế, có thể cấm chế loại vật này có thể ít một chút là một điểm, ai còn nguyện ý đỉnh đầu trên nhiều chủ nhân. Đạt Tây động tác rất chậm, ở thần công thành địa tiên chung hắn là thuộc về tiên nhị đại, Tống Chiết là lão tổ, Lôi Cửu là tự học thành tài. Bọn họ bốn vị nhị đại địa tiên là Lôi Nặc thuần thủ công tạo ra. Lôi Nặc cũng không thèm để ý hay là giang hồ địa vị, có thể theo thần công thành tráng lớn, nội bộ phe phái, địa vị, đứng hàng thứ, một cách tự nhiên xuất hiện, địa vị quyết định quyền phát biểu. Lôi Nặc ở thời điểm, tự nhiên hắn nói cái gì là cái gì. Lôi Nặc không có ở đây thời điểm, Tống Chiết lời nói chính là tối cao chỉ thị, Lôi Cửu địa vị không thể dao động. Coi như Tống Chiết đối mặt nàng thời điểm, cũng phải cấp 3 phần tình mọn. Còn tiên nhị đại, liền chỉ có nghe phần. Kỳ thực Lý Tư, Điền Giã đều là tương đối sớm gia nhập vào thần công thành. Nhưng này hai vị ở thần công thành cao tầng trong địa vị có chút lúng túng. Lý Tư không thế nào chịu tiên sinh đối đãi, chớ nhìn hắn là tông sư, nói chuyện phân lượng còn không bằng Phùng Mặc Hương dùng được. Còn Điền Giã, mọi người đều biết hắn là nhảy vào hiến tông sư, nhân ra mục đích đúng là vì trả sát cơ duyên, như trả sát đến, thuộc về đi làm trả lại khoản nợ giai đoạn, chờ còn hết khoản nợ về sau, liền không còn là thần công thành người. Đây là vũ giả thế giới quy tắc, tương lai người đều không phải chúng ta thần công thành người. Ai sẽ tin tưởng ngươi a? Tự nhiên là khổ hoạt việc mệt nhọc ngươi trước lên. Có chuyện cơ mật tình đều sẽ cõng đây. Tốt đi, cổ quái như vậy chuyện tình cũng chỉ có thần công thành mới hội xuất hiện. Dù nói thế nào, Điền Giã cũng là địa tiên tốt đi. Nhất tiên chấn một nước địa tiên. Đáng tiếc, thần công thành không thiếu địa tiên. Hơn nữa Điền Giã cũng nhìn ra, tiên sinh nghiên cứu ra nhóm lượng sinh sản địa tiên bí thuật. Mặc dù có rõ ràng chỗ thiếu hụt, có thể địa tiên chính là địa tiên. Đối với chiến đấu lực, thọ nguyên phương mặt, không có bất kỳ khác biệt. Trung khống điện não đối với xử lý cái này chủng số liệu dễ dàng. Mới năng lượng thiết lập mô hình hoàn thành. Đối với lúc trước mô hình, rất nhanh thì lấy ra thiếu sót bộ phận, mà bộ phận này số liệu chính là Đạt Tây ở Tuyết Hồ thân trên dưới cấm chế số liệu. Lôi Nặc không ngừng cho trung khống điện não hạ đạt chỉ lệnh mới. Theo thiên hỏa nguyên thủy năng lượng trung tinh chế tương quan số liệu, bóc ra vô dụng số liệu, so sánh cùng loại hình số liệu, chế tác số liệu liên. Bữa này tao thao tác, đại sở thế giới trừ hắn ra, lại không có người khác có thể xem minh bạch. Tốt đi. Cái này người khác, chỉ có một, đó chính là xem trước hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh Quân Hy. Theo Lôi Nặc công tác bắt đầu, liền cho Quân Hy mở ra một cái quan sát cửa sổ. Quân Hy bị cưỡng chế quan sát, Lôi Nặc còn rất thân thiết cho ra chỉ lệnh mục đích, không biết chữ không có quan hệ. Quân Hy bên người có cái tiểu phiên dịch, theo thì cho nàng giải đáp. Đồng thời mình cũng đang suy nghĩ, Lôi Nặc đến cùng đang làm cái gì? Lôi Nặc đoán không lầm, Quân Hy là vẻ mặt mộng bức, coi như Mộc Thủy cho nàng đọc nhất lần, có thể nàng một câu đều không nghe hiểu. Chân chính phát điên là Mộc Thủy. Gặp quỷ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao mỗi một chữ, mỗi cái chữ số hắn đều nhận thức, có thể tất cả cùng nhau? Cái này đặc biệt là cái gì đồ chơi? Thời khắc này Mộc Thủy, bóng ma trong lòng đang không ngừng khuếch trương lớn. Chênh lệch, thật sự có như thế đại sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.